Vô địch kiếm vực, chương 1546, 1546, thế gian lại không phượng vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, ở phượng vực bên trong hết thảy cường giả kinh hãi. Ánh mắt dồn dập nhìn về phía Dương Diệp vị trí. Chuyện gì xảy ra? Đây là lúc này sở có người trong lòng cách nghĩ. Này lúc, Dương Diệp vị trí đã là một mảnh biển lửa. Phải nói, lấy Dương Diệp làm trung tâm, hắn trong vòng phương viên mấy chục dặm đều là một mảnh biển lửa. Không phải chỉ thế như đây, từng cổ một sóng lửa không ngừng từ cái này mảnh nhỏ biển lửa bên trong phóng lên cao, dường như muốn đốt cháy thiên địa. Hết thảy cường giả dồn dập đi tới cái kia mảnh nhỏ biển lửa trên. Lên, khoảng không, rất nhanh, tại hắn nhóm nhìn kỹ dưới, một người đàn ông theo cái kia biển lửa bên trong chậm rãi đi ra. Tên nam tử này chính là Dương Diệp. Này lúc, Dương Diệp nghiễm nhiên đã trở thành nhất hỏa nhân. Chân chính hỏa nhân, Dương Diệp, không trung, cái kia mặt giang gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp. Người đang làm cái gì đùa giỡn? Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia mặt giang. Sau một khắc, Dương Diệp trực tiếp hóa thành một đạo hỏa trụ phóng lên cao. Không trung, mặt giang khóe miệng nổi lên một vẻ dữ tợn. Nhưng sau trực tiếp một trưởng hướng phía dưới Dương Diệp đánh. Trưởng ra, một con tre thiên cự trảo trên không trung thoáng hiện mà ra. Nhất sau trọng trọng đánh về phía Dương Diệp. Mà đang ở cái này lúc, một đạo kiếm khí đột nhiên phá khoảng không dựng lên. Này đạo kiếm khí, chỉ là một đạo phổ thông kiếm khí. Thế nhưng, ở này đạo kiếm khí quanh thân, cũng là che lấp một tầng ngọn lửa màu đỏ thẫm. Tại chỗ có cường giả nhìn kỹ dưới. Này đạo kiếm khí cùng con kia cự trảo oanh với nhau. Vừa mới tiếp xúc, con kia cự trảo tựu như cùng tuyết gặp phí dầu một dạng. Trong nháy mắt hóa thành hư vô, hỏa diễm tốc độ kiếm khí không phải chỉ thế, một mạch chém cái kia mạt giang. Nhìn thấy một màn này, cái kia mạt giang con ngươi chợt co rụt lại. Dương Diệp kiếm khí lúc nào thay đổi kinh khủng như vậy rồi hả? Cẩn thận ngọn lửa kia. Ở nơi này lúc, một bên một gã lão giả đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Mà lúc, đạo kia hỏa diễm kiếm khí đã tới mạt giang trước mặt. Mặt giang hướng phía trước bước ra một bước. Rất nhanh, một hắc ngọn lửa màu đen từ hắn trong cơ thể bạo dũng mà ra. Nhưng mà, khi này cỗ hắc ngọn lửa màu đen xuất hiện về sau, toàn bộ thần phượng tộc cường giả bị một màn kế tiếp cho làm cho ngây dại. Bởi vì cái kia hắc ngọn lửa màu đen mới vừa ra tới chính là trực tiếp xoay người chạy thoát. Chạy thoát. Cái này thế giới bài danh thứ ba U Minh Tử Viêm dĩ nhiên trực tiếp chạy thoát. Mặt giang không kịp nghĩ nhiều. Hai tay hóa trưởng, nhưng sau chợt hướng phía trước chính là vỗ. Ầm, theo một đạo tiếng nổ vang vang lên. Dương Diệp đạo kia kiếm khí ầm ầm vỡ vụn. Nhưng mà, kiếm khí tuy là vỡ vụn, thế nhưng hỏa diễm vẫn chưa tiêu thất. Những ngọn lửa kia theo mặt giang hai tay trực tiếp lan ra kéo dài tới mặt giang toàn thân. Nhưng sau sẽ mặt giang triệt để bao vây lại. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương ở trong sân không ngừng vang lên. Này đạo tiếng kêu thảm thiết chính là mặt giang phát ra. Nhìn cái kia gào thảm mặt giang, một bên những thứ kia thần phượng tộc trong mắt cường giả tràn đầy khó có thể tin. Thần phượng tộc nhưng là đùa lửa chuyên gia. Hỏa diễm đối với hắn nhóm mà nói, đó chính là đồ đại bổ. Mà bây giờ làm thần phượng tộc tộc trưởng, mặt giang dĩ nhiên không đỡ được Dương Diệp này đạo hỏa diễm. Đây là lửa gì? Tiếng kêu thảm thiết vẫn như cũ duy trì liên tục. Ở ngọn lửa kia đốt cháy dưới, cái kia mặt giang thân thể dĩ nhiên đỏ bừng, dường như muốn bị nướng chín. Rất nhanh, mặt giang khôi phục bản thể. Thế nhưng, khi hắn khôi phục bản thể về sau, ngọn lửa kia như trước chặt chẽ bao vây lấy hắn. Như giòi trong xương, ở ngọn lửa kia đốt cháy dưới. Mặt giang trên không trung điên cuồng giãy giụa, điên cuồng kêu thảm, nhìn thấy mặt giang khôi phục bản thể sau còn không thể tránh thoát ngọn lửa kia. Một bên thần phượng tộc cường giả kinh hãi, một tên trong đó lão giả vội vàng nói. Mau ra tay, mà đang ở cái này lúc, phía dưới Dương Diệp kiếm trong tay đột nhiên vung nhanh. Trong sát na, vô số kiếm khí rậm rạp hướng phía chân trời bắn nhanh đi. Mỗi một đạo kiếm khí đều bao vây lấy một tầng ngọn lửa màu đỏ thẫm. Nhìn thấy một màn này, những thứ kia thần phượng tộc cường giả hoảng hốt. Ngọn lửa này liền mặt Giang đều không đỡ được. Bọn họ căn bản không dám để cho những thứ này kiếm khí gần người. Ngay sau đó dồn dập xuất thủ. Cùng này đồng thời, ở bốn phía, từng đạo khí tức cường đại không ngừng đánh tới. Trong nháy mắt, bốn phía nhiều hơn 30 danh lão giả. Trong đó, có yêu tộc, cũng có nhân tộc cường giả. Thêm trên, lên, thần phượng tộc cường giả. Lúc này, giữa sân liền có chừng 53 vị luân hồi cảnh cường giả. 53 vị luân hồi cảnh. 53 vị luân hồi cảnh cường giả thả ra khí thế của mình. Ở 53 vị luân hồi cảnh cường giả khí thế trấn áp dưới, Dương Diệp những thứ kia kiếm khí toàn bộ bị đánh tan. Thế nhưng, những ngọn lửa kia lại vẫn không có tiêu thất, mà là bay tới trên không trung. Chẳng qua ở những khí thế kia trấn áp dưới, những ngọn lửa này cũng là không pháp ở vào nửa tấc. Mà cái kia Mạt Giang ở thần phượng tộc cường giả trợ giúp dưới, hắn ngọn lửa trên người cũng bị mạnh mẽ trấn áp xuất hiện. Thế nhưng thần phượng tộc cường giả cũng là không pháp đem hủy diệt. Phía dưới, Dương Diệp sau lưng sóng lửa vốn là đang nhanh chóng hướng bốn phía lan ra kéo dài. Thế nhưng lúc này, những thứ này sóng lửa toàn bộ đều bị chân trời luân hồi cảnh cường giả cho trấn áp. 53 vị luân hồi cảnh cường giả liên thủ. Đó là kinh khủng cỡ nào? Dương Diệp nhìn lướt qua phía chân trời. Ha ha! Các ngươi thực sự là để mắt ta. 53 vị luân hồi cảnh cường giả. Hả, còn có nhân loại thần bí thời điểm cùng thần phượng tộc liên thủ. Dương Diệp, ở nơi này lúc, yêu thần điện Cổ Mạt đột nhiên đứng dậy. Cổ Mạt nhìn thẳng Dương Diệp. Ta vốn cho là ngươi chẳng qua là cho thần phượng tộc trong lúc đó có ân oán. Ta có thể không nghĩ tới. Ngươi cùng ngươi sau lưng thế lực dĩ nhiên nhằm vào là ta toàn bộ yêu tộc. Ngươi sau lưng thế lực đến tột cùng là người nào? Vì sao phải nhằm vào ta yêu tộc? Nhằm vào yêu tộc, Dương Diệp nhìn về phía Cổ Mạt. Cổ trưởng lão, lời của ngươi nói ta có chút bất minh bạch. Bất minh bạch, Cổ Mạt trầm giọng nói. Ở không lâu, có thần bí cường giả sát nhập yêu tộc. Bọn họ giết ta yêu tộc mấy vạn danh yêu thú. Đồng thời tuyên bố. Như ngươi chết, đã đem diệt yêu tộc. Phía dưới, Dương Diệp chân mày cau lại. Có người ở giúp hắn. Người nào đang giúp hắn? Cái này lúc, không trung một gã nhân loại luân hồi cảnh cường giả đột nhiên đứng dậy. Nói, Dương Diệp, ngươi cùng ngươi sau lưng thế lực đánh lén yêu tộc. Kém chút khơi mào nhân tộc yêu tộc đại chiến. Ngươi cũng đã biết nhân tộc cùng yêu tộc nếu như đại chiến hậu quả. Nếu như nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, người Dương Diệp chính là vạn cổ tội nhân. Dương Diệp nhìn về phía tên kia nhân loại luân hồi cảnh cường giả. Nói, người lại là vị nào? Lão phu nhân tộc liên minh hội trưởng lão Tô Đan. Lão giả đạm thanh đạo. Dương Diệp chân mày lần nữa nhíu lại. Hắn không nghĩ tới nhân tộc liên minh hội tiến nhập cũng nhúng tay vào. Hắn cùng đế tông cùng chiến các trong lúc đó đúng là có ân oán. Thế nhưng, đây chính là nhân tộc liên minh hội. Cái tổ chức này, cũng không phải là đế tông cùng chiến các có thể thao túng. Cái tổ chức này, là nhân tộc các cường đại thế lực liên thủ xây dựng. Đế tông cùng chiến các ở bên trong, quyền phát biểu căn bản không đại. Dương Diệp chân mày nhíu sâu hơn. Trực giác nói cho hắn sự tình có điểm không đơn giản. Dương Diệp, người sau lưng thế lực có phải hay không U Minh Điện? Ở nơi này lúc, cái kia Tô Đan đột nhiên nói. U Minh Điện, nghe được Tô Đan, giữa sân mọi người thần sắc đều là biến đổi. Cái này thế lực, bọn họ tự nhiên không xa lạ gì. Trước đây cái này thế lực ở toàn bộ thiên thiên đại lục đều là một cái cấm kỵ. Cái này lúc, cái kia Tô Đan lại nói. Ha ha, ngoại trừ U Minh Điện, còn có thể là ai? Phải biết, ở hạ vị diện. Người Dương Diệp cùng U Minh Điện chi giữa quan hệ thật không đơn giản a. Người lần này thân khốn yêu tộc. các nàng đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn về phía một bên Cổ Mạt các loại. Chờ, yêu tộc cường giả, nói, chư vị, ta cảm thấy, các ngươi vẫn là thả cái này Dương Diệp cho thỏa đáng. Nếu không, U Minh Điện, ở nơi này lúc, nhất danh người đàn ông trung niên đột nhiên đứng dậy. U Minh Điện thì như thế nào? Lẽ nào ta yêu tộc còn sợ nàng U Minh Điện hay sao? Dương Diệp, ta Thiên Long tộc cùng ngươi còn có U Minh Điện lúc đầu không oán không cừu. Thế nhưng, các ngươi cũng không vì thế tàn sát ta Thiên Long tộc hơn vạn đầu Thiên Long. Thù này bất cộng đái thiên. Phía dưới, Dương Diệp trao mày, U Minh Điện tới đại thế giới rồi hả? Không đúng, Dương Diệp chuyển chớp mắt chính là hủy bỏ cái ý niệm này. Nếu như là U Minh Điện xuất hiện, đối phương nhất định sẽ đi thẳng tới thần phượng tộc, mà không phải đi giết cái gì khác yêu tộc. Đi giết khác yêu tộc, chỉ biết làm tức giận toàn bộ yêu tộc, làm cho toàn bộ yêu tộc đi đối phó hắn. Hơn nữa, nếu quả như thật là U Minh Điện, cái kia đối phương hiện tại khẳng định đã xuất hiện. Nói cách khác, không phải U Minh Điện. Hơn nữa, cái kia đối với yêu tộc xuất thủ thần bí cường giả, khả năng không phải đang giúp hắn, mà là đang hại hắn. Ở nơi này lúc, chân trời cái kia Tô Đan đột nhiên nói. Chư vị, U Minh Điện cái này thế lực, là một cái không nhỏ nguy hại. Nhân tộc ta liên minh nguyện ý cùng chư vị cùng nhau đối phó. Như này rất tốt, cái kia Thiên Long tộc cường giả gật đầu. U Minh Điện cái này thế lực, Thiên Long tộc cũng là vô cùng kiêng kỵ. Phải nói toàn bộ yêu tộc đều vô cùng kiêng kỵ. Hiện tại nhân tộc nguyện ý tương trợ, cái kia tự nhiên là không còn gì tốt hơn nhất. Tô Đan khóe miệng nổi lên một tiếu dung. Nhưng sau xem xuống phía dưới Dương Diệp. Bất quá, chúng ta đầu tiên trước tiên cần phải giải quyết cái này Dương Diệp. Ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía cái kia Cổ Mạt. Cổ trưởng lão, ta hiện tại cái gì cũng không muốn nói. Nói cái gì cũng đều không có ý nghĩa. Ngươi mang theo yêu thần điện nhân đi thôi. Cổ Mạt nhìn Dương Diệp hồi lâu. Sau đó nói, không thể đi. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu. Nhưng sau gật đầu, nói, lý giải. Nói xong, hắn nhìn về phía một bên thần phượng tộc chúng cường giả. Hôm nay chi về sau, thế gian ở không phượng vực, thanh âm rơi dưới, Dương Diệp vung tay phải lên. Tinh hà kiếm đồ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chuyển chớp mắt, giữa sân tràng cảnh một hồi biến ảo. Một hơi thở về sau, chung quanh tràng cảnh biến thành một mảnh tinh không. Sau một khắc, vô số tinh thần kiếm khí đột nhiên xuất hiện ở phượng vực trên. Lên, khoảng không, một lần này tinh thần kiếm khí cùng dĩ vãng không giống với. Một lần này tinh thần kiếm khí là màu lửa đỏ, rậm rạp chằng chịt hỏa hồng sắc kiếm khí từ phía chân trời đánh tới. Cùng này đồng thời, Dương Diệp sau lưng cái kia mảnh nhỏ biển lửa đột nhiên hướng bốn phía nhanh chóng lan ra kéo dài đi. Xa chỗ. Khi thấy cái kia đầy trời hỏa hồng kiếm khí lúc, mặt Giang các loại, chờ, thần phượng tộc cường giả khuôn mặt sắc trong nháy mắt thảm bạch đứng lên. Mà này lúc, phía dưới những thứ kia sóng lửa đã lan ra kéo dài tới cân nhắc trăm vạn dặm bên ngoài. Qua chi chỗ, hết thảy tất cả toàn bộ hóa thành hư vô. Cách chương.